vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 226, lúc này phu nhân chắc chắn gặp phiền toái đi. Góc truyện audio.com, lúc Diệp Tranh đi ra ngoài, Xích Vàng ở phía sau mang vẻ mặt tươi cười cung kính đưa tiễn. Cô Diệp, cô đi thông thả a, đừng gọi tôi cô Diệp gì cả. Gọi Diệp Tranh là được rồi. Diệp Tranh nói, vậy gọi Tranh tỷ đi. Xích Vàng nói Tranh tỷ, tôi họ Kim, cô gọi tôi Kim là được. A, hèn gì mang cái dây xích vàng to đùng. Diệp Tranh vừa đi vừa nói chuyện lão nhớ kỹ chuyện tôi và lão đã nói đi. Dạ dạ dạ, kêu em lại đến tôi nhất định sẽ nói trước với cô. Rất tốt, Diệp Tranh cười híp mắt với Xích Vàng. Hắc hắc, Tranh tỷ, sau này có việc cô cứ nói một tiếng. Chúng tôi khẳng định lập tức sẽ đến liền. Được, các người á, luyện tập nhiều vào rồi nói sau. Khóe miệng Xích Vàng run rẩy. Được rồi, cũng không trách bị Tranh tỷ ghét bỏ. Bọn họ cả đám người còn không đánh lại Diệp Tranh dù là một cái đó. Huống chi cô ấy lại là người mà kêu em đang tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy lão đại bợ đỡ đưa Diệp Tranh ra ngoài. Cũng nhanh chạy đi theo. Nhưng mà ra bên ngoài. Cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát đây. Tất cả đều đứng yên. Giơ tay lên, một nhóm cảnh sát đột nhiên vọt đến. Không ít người thanh bang. Đều nhanh thẳng lưng mà đứng. Giơ hai tay, úp mặt vào tường. Nhất thời nghĩ rằng kiểm tra đột xuất. Lại không nghĩ đến. Một viên cảnh sát đi thẳng đến bên cạnh Diệp Tranh, nhìn cô và Xích Vàng nói mang hai người này đi về cho tôi. Xích Vàng liền nóng nảy này, anh bắt chúng tôi làm gì? Chúng tôi đâu có làm chuyện xấu. Tụ tập gây sự, sao không phải là làm chuyện xấu? Diệp Tranh nhìn, liền cảm thấy, đây không được bình thường. Cô sao lại bị cảnh sát nhìn chúng là đang tụ tập gây sự? Tất cả những chuyện này đều vào trong mắt của Mộ Đại đang âm thầm theo dõi. Vừa nãy, thật ra là do anh ta đi báo cảnh sát, vừa thấy Diệp Tranh đến chỗ này, anh ta cười hì hì nghĩ, cần phải để cho tiên sinh nhìn thấy rõ, rốt cuộc Diệp Tranh là hạng người gì, vậy mà lúc này lại nhập cùng bang phái đó, bây giờ xem ra, vẫn là Kim Lão Đại đích thân đưa tiễn ra ngoài, coi bộ quan hệ không tệ nha, phụ nữ như vậy. Sao có thể là phụ nữ tốt được chứ? Mình cần phải để cho tiên sinh biết. Cho nên anh nghĩ như vậy liền dứt khoát gọi thẳng cảnh sát. Làm lớn chuyện ra, tiên sinh không phải là sẽ biết rồi sao? Diệp Tranh liền thấy được Mộ Đại trong góc kia. Nhìn ánh mắt đó liền hiểu à, cô cười. Càng hiểu được ý tứ của Mộ Đại thêm a. Trong đồn cảnh sát, Xích Vàng lắc đầu ngoay ngoải nói thật là. Tôi đây đắc tội với ai? Vậy mà làm liên lụy đến Tranh tỷ cũng phải đi theo vào đồn. Có điều Tranh tỷ yên tâm. Tôi có người quen, bạn của chú cháu ngoại họ của con rể cô ba nhà tôi. Cũng có quen biết chỗ này tôi. Được rồi, lát sẽ có người đến đưa chúng ta ra ngoài. Yên tâm đi, Diệp Tranh nói, trực tiếp nhấc chân lên. Ngẩng đầu hơi mỉm cười với một anh cảnh sát trẻ tuổi anh trai nhỏ. Có thể cho tôi xin chén nước. Anh cảnh sát nhỏ sửng sốt, mặt mày đều đỏ cả lên, chấm chấm chấm chấm chấm, Mộ gia, Mộ Đại nói tóm lại là, bây giờ phu nhân cùng Kim Lão Đại của Thanh Bang đều bị bắt về đồn rồi. Mộ Đại cười trộm, để coi phu nhân lần này giải thích thế nào, Mộ Dạ Lê lập tức đứng lên bị bắt vào sao, đồn cảnh sát nào lại to gan đến như vậy, đi, nhìn Mộ Đại đại hùng hổ đi ra ngoài như vậy. Mộ Đại lại càng thêm sung sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, lúc này phu nhân gặp phiền toái nha. Cách chương.